Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203: Xâm nhập man hoang. Vạn pháp chi nguyên, Thiên Thư Tổng Cương. Dương Niệm cơ hồ là kinh hãi ngồi dậy. Dương Niệm trước kia tại Huyền Huyễn tiểu thuyết bên trong ngược lại là thấy qua không ít liên quan tới tu luyện miêu tả, nói thiên hạ pháp môn tu luyện ngàn vạn, nhiều như rừng, nhưng cuối cùng vạn pháp quy nguyên, trăm sông đổ về một biển, mà cái này Hồng Mông Thiên Thư cũng là loại này như bức ầm ầm công pháp a. Không nói hai lời trực tiếp sử dụng tu tập, vừa mới vận chuyển Dương Niệm liền phát hiện Hồng Mông Thiên Thư cùng Cửu Âm Cửu Dương Chân Kinh khác nhiều. Cửu Âm Cửu Dương Chân Kinh, hoặc là nói đại bộ phận công pháp đều là dẫn đạo thiên địa linh khí nhập thể, sau đó dựa theo nhất định kinh mạch lộ tuyến vận hành. Nhưng Hồng Mông Thiên Thư hoàn toàn khác biệt, theo Hồng Mông Thiên Thư vận chuyển, Dương Niệm linh lực trong cơ thể dọc theo kinh mạch đi ngược chiều. Linh lực không phải hội tụ ở đan điền khí hải, mà chính là theo đan điền khí hải bên trong chảy xuôi mà ra. Lấy hoàn toàn phương hướng ngược nhau hướng chảy chỗ mi tâm tiên thiên đạo cốt. Trong khí hải linh lực bị nhanh chóng rút ra. Cuối cùng Dương Niệm khí hải tan rã, mà chỗ mi tâm tiên thiên đạo cốt lại là quang mang đại trán. Một thanh màu xanh lam đạo kiếm ấn ký phù hiện ở mi tâm, để Dương Niệm xem ra thần thánh mà không thể xâm phạm. Theo màu xanh lam đạo kiếm ấn ký sáng lên, Dương Niệm thân thể phảng phất hóa thành một phương vô cùng lớn không gian vũ trụ. Ngàn vạn tinh vân phun trào, cảm giác của hắn biến đến nhạy cảm lên. Bốn phía một ngọn cây cọng cỏ chập chờn thổ nạp đều có thể rõ ràng bắt được. Hồng Mông Thiên Thư phương thức vận chuyển vô cùng huyền diệu. Nó trong kinh lạc vận hành tựa hồ không có đặc biệt cái lộ tuyến quỹ tích, tùy thời có thể sửa đổi, mà cái này cũng liền quyết định Hồng Mông Thiên Thư phong phú toàn diện, khống chế hết thảy lực lượng đặc tính, có thể giống Man Thần Quyết như vậy tu luyện thần lực a. Dương Niệm lập tức nếm thử, nhất thời thể bên trong lực lượng trở nên tinh khiết, sau đó hóa thành sán kim sắc. Dương Niệm chỉ cảm thấy lực lượng bùng lên, phảng phất giơ tay nhấc chân đều có thể hủy diệt thiên địa. Đây chính là công pháp bên trong Bách Biến Tiểu Đao a. Nghiêu bước, nếm đến ngon ngọt, Dương Niệm đem linh lực trong cơ thể phóng thích mà ra. Tay cầm khẽ nâng, nhất thời bên ngoài gian phòng trong sân hoa cỏ cây cối điên cuồng sinh trưởng. Theo gió chập chờn, mộc thuộc tính lực lượng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội linh lực lại biến, mặt đất bỗng nhiên phá nát, vô số đất cát phóng lên tận trời. Theo Dương Niệm ngón tay luật động, những thứ này đất cát bị thao túng lấy trên không trung không ngừng biến hóa hình thái. Thổ thuộc tính lực lượng, Dương Niệm kinh hô, tu luyện Hồng Mông Thiên Thư về sau, ta có thể nắm giữ tất cả loại hình lực lượng. Thế gian vạn vật đều có thể làm việc cho ta. Dương Niệm vừa mừng vừa sợ. Quả thực vô địch. Về sau ta cũng có thể trở thành Gara loại kia ngồi nghịch đất cát nam nhân. Thao tác một phen về sau, Dương Niệm thu tay lại. Nhất thời những cái kia tràn vào không trung đất cát rơi trên mặt đất. Mà những cái kia điên cuồng sinh trưởng hoa cỏ cây cối thì trực tiếp bị kéo ra sinh cơ. Bọn họ đại biểu mộc thuộc tính lực lượng hội tụ đến Dương Niệm thể nội, chuyển hóa làm thiên địa Hồng Mông khí, vạn pháp quy nhất, vạn lực quy nguyên. Từ đó Dương Niệm thể nội lại không linh lực có thể nói, mà chính là tinh khiết lại phong phú toàn diện thiên địa Hồng Mông khí. Cũng bởi vì này, cho dù Dương Niệm đã phá vỡ mà vào nguyên võ tầng thứ, nhưng trong cơ thể hắn một điểm linh lực ba động cũng không có, thì phảng phất một cái chưa bao giờ đi vào tu luyện chi nhân đồng dạng. Lúc đối địch tuyệt đối lộ ra người vô hại và vật vô hại. Đối thủ điên cuồng kêu gào về sau, bị ba ba đánh mặt, đắc ý, Một đêm trong tu luyện vượt qua, sáng sớm ngày thứ hai Dương Niệm một hàng sớm ra chú kiếm thành. Xâm nhập man hoang chi địa, trưởng môn, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Người trong sân hoa cỏ cây cối làm sao đều khô héo à? Tô Lạc Lạc hỏi, Dương Niệm đựng làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Ta cũng không biết à, khả năng dinh dưỡng không đầy đủ đi. Đích thật là dinh dưỡng không đầy đủ. Ngươi đều đem thảo mộc tinh hoa hoàn toàn cướp bóc, đi vào man hoang, trước mắt một mảnh mênh mông cảnh sắc, bầu trời là âm trầm, đại đất là đen màu nâu, liên tiếp hung thú tiếng gầm gừ nghe chi dùng mình, dùng bốn chữ hình dung vùng khỉ ho cò gáy, cổng thành có huyền võ đội thủ vệ trấn áp, tương đối an toàn, nhưng theo Dương Niệm bọn người rời xa chú kiếm thành. Xung quanh liền bắt đầu xuất hiện không ít hung thú nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm. Dương Niệm đem điều tra chi nhãn phóng thích đến không trung. Phương viên ngàn mét tình huống vừa xem hiểu ngay. Có hung thú muốn nhào lên, nhưng thân hình phương động, bách biến tiểu đao lấy phi đao tuyệt kỹ phương thức vùng bắn mà ra. Cái kia hung thú trong nháy mắt mất mạng, rời đi chú kiếm thành trước kia. Lưu manh sáng sớm đưa tới man hoang địa đồ, cho nên Dương Niệm một hàng cơ hồ là dựa theo trên bản đồ tiêu ký lôi trạch mới đi về phía trước. Có điều tra chi nhãn, tăng thêm huyền nữ cái kia kinh hãi cảm giác con người lực. Dương Niệm tình bọn họ cơ hồ tránh khỏi tất cả cường đại hung thú. Tốc độ đi tới rất nhanh, tiến lên một ngày sau, sắc trời dần dần tối xuống. Dương Niệm một hàng đứng tại một chỗ cằn cỗi phía trên dãy núi. Hướng phía trước nhìn ra xa mà đi, lại hướng phía trước thì thoát ly vòng ngoài tầng, chính thức tiến vào man hoang nội địa. Rất nhiều dị tộc sinh hoạt trong đó, hắn trình độ hung hiểm không phải vòng ngoài tầng có thể so sánh. Dương Niệm nhìn lấy bản đồ trong tay, một ngày bôn ba, đã trải qua mấy trận hung thú ác đấu. Mọi người cần phải đều mệt mỏi. Tối nay chúng ta tạm thời không thâm nhập. Mọi người đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi tới. Dạng này cũng tốt. Huyền nữ gật đầu. Cái kia man hoang bụng trong đất, ta cảm thấy mấy cỗ đế cảnh đỉnh phong khí tức. Muốn đến là dị tộc cường giả. Lôi trạch ở vào man hoang trung tâm. Muốn đến chúng ta nhất định phải xuyên qua những thứ này dị tộc bộ lạc lãnh địa. Nói như vậy bộ, lạc lãnh địa không cho phép ngoại tộc bước vào. Chúng ta tránh được nên tránh. Thực sự không thể tránh mở. Vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép vượt qua. Kể từ đó tránh không được một trận kịch đấu chém giết. Huyền nữ thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Mọi người nghe vậy đều trầm mặc xuống. Trọng trọng gật đầu. Đỏ như máu chiều tà rốt cục liền một điểm cuối cùng ánh chiều tà cũng đã biến mất. Man hoang chi địa không có cây cối che lấp. Tinh không 10.000 dặm. Dương Niệm an bài mọi người thay phiên nghỉ ngơi gác đêm. Lúc nửa đêm vừa vặn đến phiên Dương Niệm phòng thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, man hoang chỗ sâu phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Rực rỡ quang hoa sắp tối hư không chiếu sáng. Năm đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, theo năm cái phương hướng ngăn trở ba đạo nhanh chóng trước lướt bóng người. Vừa mới cái kia một tiếng nổ tung, chính là tám người này chiến đấu phát ra. Nhất thời huyền nữ, đại bạch bọn người bừng tỉnh, xảy ra chuyện gì? Đại bạch hỏi, huyền nữ sắc mặt trầm ngưng. Trong tám người có ba vị đế cảnh cường giả, bốn vị chân võ cường giả. Ngoài ra còn có một vị chỉ có nguyên võ tầng thứ. Dương Niệm nhìn chằm chằm trên bầu trời bóng người. Nếu như đoán không sai, bị vây công ba người hẳn là cái thiên đại sư bọn họ. Bọn họ giống như chúng ta, cũng hẳn là tại vòng ngoài tầng dừng lại một đoạn thời gian. Muốn thừa dịp cảnh ban đêm theo cái kia bộ lạc vượt qua mà qua. Chỉ là đáng tiếc bị phát hiện. Khoảng cách quá nhìn xa không rõ ba người kia dung mạo. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Đang khi nói chuyện Dương Niệm nhìn về phía mọi người. Huyền nữ, Đại Bạch, Aman bọn người đều là gật đầu đồng ý. Mọi người cẩn thận một chút. Dương Niệm an bài nói. Aman, Đại Bạch, các ngươi cùng ta tại phía trước. Huyền nữ ngươi đi sau cùng tùy thời chú ý đánh lén biến cố. Những người còn lại đều ở giữa. Vô luật phát sinh cái gì? Trận hình tuyệt đối không nên tản. Một cái dị tộc bộ lạc thì xuất hiện hai vị đế cảnh cường giả. Lần này man hoang hành trình chỉ sợ tràn đầy chông gai a. Trong lòng thầm nghĩ, sau đó lẫn nhau gật đầu. Thân hình dù cho nhảy ra, tại cảnh ban đêm thấp thoáng phía dưới nhanh chóng hướng về kia bạo phát chiến đấu bộ lạc tới gần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?